Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 758, không phá thì không thể xây. Góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành. So với việc hai mắt Hồ Tam nhắm nghiền, Thạch Xuyên không thủy chung trợn hai mắt lên, nhìn về phía Hàn Lập đối diện trong tẩy sát chi. Giờ phút này, làn da trên thân Hàn Lập đã là một mảnh huyết hồng, hai mắt càng đỏ hồng một mảnh, toàn thân ngoài sát khí màu đen không ngừng tràn ra ngoài, còn kèm theo sương mù màu trắng, toàn bộ cơ thể thoạt nhìn giống như bị hấp chín. Hắc bạch vũ khí bốc hơi giao thoa nhau, từng đạo lôi điện màu xanh răng khắp nơi, giống như cây roi điện cực lớn đánh lên người hắn, phát ra từng đợt thanh âm sét đánh làm người sợ hãi. Tuy ba người bọn họ gần như cùng bước vào tẩy sát trì, nhưng hiển nhiên vì sát khí trong cơ thể Hàn Lập nồng đậm nhất, thêm nữa đã kích thích dòng điện cuồng bạo trong lôi trì cho nên bị ảnh hưởng cũng mãnh liệt nhất, cảnh tượng lôi điện vờn quanh người tự nhiên cũng kinh khủng nhất. Thanh thế bên ngoài cơ thể to lớn như vậy, cảnh tượng trong cơ thể Hàn Lập cũng đồng dạng làm lòng người kinh sợ. Lúc này mỗi khiếu huyệt trên toàn thân hắn giống như một tòa quan ải bốc cháy, ở trong lôi trì bị thanh lôi đánh liên tục truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt. Trong thức hải hắn càng nhấc lên trận trận cuồng phong sóng lớn, bên trong lôi điện cuồng vang truyền đến làm thần hồn chấn động không ngừng. Nếu không phải ý chí của hắn hơn xa người thường, chỉ sợ không chờ nhục thân sụp đổ thì thần hồn đã hỏng trước rồi. Liễu Kỳ lão tổ nheo hai con mắt hẹp dài lại nhìn bộ dạng Hàn Lập trong mắt không khỏi hiện lên một tia tán thưởng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Hàn Lập nhịn không được ho khan kịch liệt, thân thể cũng rung động theo, vốn sát khí trong khiếu huyệt chậm rãi chảy ra bỗng nhiên trở nên đậm đặc như mực, ngay sau đó chảy ra nhanh gấp mấy lần trước, lan tràn nhanh ra bốn phía. Bị cỗ sát khí nồng đậm này đột nhiên tập kích, lôi điện màu xanh chung quanh lập tức cuồng bạo lên, lưới điện càng thêm dày đặc quét tới bên này, rất nhanh liền xua tán sát khí xung quanh Hàn Lập hầu như không còn. Tuy sát khí tản ra, nhưng khí tức phát ra trên thân Hàn Lập lại trở nên đục ngầu, đôi mắt màu xám trắng bắt đầu sung huyết, quang mang màu đỏ tươi từ bốn phía ánh mắt vây tụ tới, rất nhanh sẽ chiếm cứ cả đồng tử hắn. Chủ nhân, đề hồn thấy thế kinh sợ kêu một tiếng, chật chật thật là không may mắn, lúc này sát suy lại bộc phát. Liễu Kỳ lão tổ nhướng mày, mở miệng nói. Ách, ách, chỗ sâu trong yết hầu Hàn Lập phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể chấn động kịch liệt, tiếp đó xương cốt toàn thân vang lên từng trận thanh âm nổ vang. Bên ngoài thân hắn, kim sắc quang mang chớp động sáng tối không ngừng, một tầng rậm rạp lân phiến màu vàng không ngừng hiển hiện ra, lại không ngừng biến mất đi, lặp lại nhiều lần. Sát khí ẩn núp trong cơ thể tiểu tử này đang dần dần chiếm thế thượng phong, khống chế hắn chống đỡ thanh lôi tẩy sát chỉ trùng kích, nếu hắn không thủ vững thần trí, một khi thật sự bị sát khí khống chế sẽ lâm vào cuồng bạo, như vậy sẽ càng phiền toái. Lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản không có khả năng khôi phục lại được. Cái đầu cực lớn của Liễu Kỳ lão tổ ngẩng lên, ngữ khí ngưng trọng nói. Đề hồn nghe vậy, thần sắc càng khó coi, nàng do dự một rồi đưa tay điểm một cái lên mi tâm của mình, da thịt chỗ đó tách ra hai bên, từ trong lộ ra một yêu mục màu đỏ sậm. Hừ, lão phu khuyên ngươi không nên vẽ vời cho thêm chuyện, lôi chi tẩy. Góc truyện audio.com, sát có chút cùng loại với thiên kiếp, người bên ngoài tốt nhất chớ nhúng tay. Nếu không sẽ dẫn tới thanh lôi công kích càng cuồng bạo, chẳng những ngươi thân tử đạo tiêu, mà chủ nhân của ngươi cũng sẽ tẩy sát thất bại, dù cho may mắn không chết cũng sẽ đánh mất tâm trí, triệt để biến thành hôi tiên. Liễu Kỳ lão tổ hừ một tiếng, mở miệng nói. Thần sắc đề hồn biến đổi liên tục, cuối cùng bàn tay buông xuống không thi pháp nữa, rồi thi lễ với đầu cửu vĩ thiên hồ kia, nói. Kính xin tiền bối giúp đỡ chủ nhân, chẳng phải lão phu đã nói rồi, người bên ngoài tốt nhất đừng nhúng tay vào. Trừ phi ngươi muốn hắn tẩy sát thất bại trong gang tấc. Liễu Kỳ lão tổ nhìn đề hồn một cái, lạnh giọng nói. Thế nhưng, đề hồn có chút chần chờ nói. Lão phu ngược lại có thể lập tức cưỡng ép đem hắn ra khỏi lôi trì. Nhưng điều này tuyệt không phải là điều hắn muốn, bởi vì tu hành đại đạo cơ duyên vốn tồn tại cùng phong hiểm, chỉ có trực tiếp đối diện đập nồi dìm thuyền, không phá thì không xây được mới có thể trở thành một trong vạn người. Mặc dù ta gặp chủ nhân ngươi vẻn vẹn chỉ một lần, nhưng cũng thấy được tâm trí mạnh mẽ của hắn người thường khó có thể đạt được. Liễu Kỳ lão tổ chậm rãi nói, đề hồn cắn chặt bờ môi cố nén tâm tình ngồi trở lại chỗ cũ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong lôi trì kia. Hy vọng tiểu tử này có thể thành công, lão phu đợi nhiều năm như vậy mới có một cơ hội ngàn năm một thuở, một khi bỏ qua, hắc hắc cả đời này chỉ sợ vô vọng rồi. Liễu Kỳ lão tổ thu hồi ánh mắt, miệng thì thào chỉ bản thân lão nghe được. Nhưng vào lúc này, theo thanh âm nặng nề ầm ầm truyền đến, bốn phía trên vách tường không ngừng có đá vụn lăn xuống, lay động từng đám bụi mù. Tẩy sát chỉ vốn ngăn cách với ngoại giới, lúc trước không thể nào nghe được động tĩnh bên ngoài, giờ phút này lại có từng trận thanh âm ầm ầm không ngừng truyền vào. Ồ, chẳng lẽ là cửu u tộc bên kia lại có tiếp viện? Lão hàng xóm vẫn một mực không thể gặp mặt đã thoát khốn triệt để. Tại sao động tĩnh càng lúc càng lớn như vậy? Tiểu tử ngươi nếu không tranh thủ thời gian, sẽ thật phiền toái, vẫn phải giúp đỡ hắn một chút. Liễu Kỳ lão tổ trầm ngâm một lát, thở dài một tiếng nói. Dứt lời, lão há lớn miệng phun ra một đạo ô quang, trong nháy mắt đánh vào viên châu màu xanh phía trên. Chỉ thấy viên châu chấn động kịch liệt, quang mang nhộn nhạo phía trên lập tức tăng vọt gấp mấy lần, dẫn tới lôi điện màu xanh oanh kích lên đó kịch liệt, lôi điện trong lôi trì bị lão lôi kéo ra, áp lực ba người ở trong ao cũng theo đó giảm bớt rất nhiều. Trong đám người thì Hồ Tam vốn tích lũy sát khí ít nhất, giờ phút này đau đớn quanh thân lập tức giảm đi không ít, khí tức trên thân cũng dần dần vững vàng, theo tình hình này thì trục xuất hết sát khí trong cơ thể bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thạch Xuyên không tuy có thể cảm nhận áp lực trên người mình giảm bớt không ít nhưng tâm thần cũng không dám buông lỏng, sát suy trong cơ thể gã mặc dù không bộc phát kịch liệt như Hàn Lập nhưng đồng dạng cũng hung hiểm muôn phần. Tuy Liễu Kỳ lão tổ dẫn dắt lôi điện rời đi không ít, chẳng qua chỉ giúp Hàn Lập giảm bớt một phần nhỏ thống khổ bên ngoài, tình huống của hắn vẫn như trước không hề lạc quan. Giống, chỉ nghe Hàn Lập gào lên một tiếng cuồng nộ, quanh thân không ngừng thoáng hiện các màu lưu quang, vàng. Góc truyện audio.com, dòng, màu xanh, màu bạc bên ngoài thân bắt đầu hiện ra từng đạo hư ảnh cực lớn, sơn nhạc cự viên, ngân xí côn bằng, ngũ thải phượng hoàng, ngũ sắc khổng tước. Từng hư ảnh thoáng hiện trông rất sống động. Trong cơ thể lại có nhiều huyết mạch chân linh hỗn tạp như vậy, lại vẫn có thể sống sót bình yên vô sự, tiểu tử nhân tộc này thật là có ý tứ. Chỉ là huyết mạch hỗn tạp như thế cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Liễu Kỳ lão tổ nhìn các loại hư ảnh chân linh thoáng hiện không ngừng, nhíu mày thi thào. Giờ phút này Hàn Lập tự nhiên không nghe được lời lão nói, trong thức hải hắn tựa như thiên địa đảo ngược nhấc lên sóng gió động trời không ngừng va chạm với ngự phong chấn thần phù đã hiển hóa ra tòa tuyết phong nguy nga kia. Tuyết phong đang chấn động kịch liệt từ trong không ngừng tản mát ra từng vòng bạch quang nhu hòa, ý đồ giảm bớt kích động trong thức hải Hàn Lập. Nhưng mà những vòng bạch quang kia đánh tới sóng lớn thức hải trong nháy mắt đều nhao nhao tán loạn ra, căn bản không có bao nhiêu tác dụng, mà cùng lúc đó, phía trên thức hải giăng đầy mây đen, hắc khí cuồn cuộn áp xuống, dĩ nhiên là một bộ dạng sát khí cường đại hung hiểm muôn phần. Bên ngoài thức hải, chung quanh khuôn mặt Hàn Lập xuất hiện lưu quang dị sắc, các màu hư ảnh chân linh hiển hiện càng nhanh hơn, cơ bắp trên thân bắt đầu không tự chủ được phồng lên, trên cánh tay hiện lên kim lân muốn hóa thành sơn nhạc cự viên, trước ngực lại lượn lờ áo giáp thanh quang huyền quy, sau lưng càng có ngũ thải quang mang thoáng hiện, gần như muốn sinh ra đuôi dài khổng tước. Liễu Kỳ lão tổ thấy thế, rốt cuộc thần sắc có chút thay đổi. Với phán đoán của một đạo tổ như lão, bây giờ Hàn Lập đã nỏ mạnh hết đà, bất luận nhục thân hay là thần hồn cơ hồ đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Lão lo lắng nếu tình thế lại tùy ý phát triển tiếp như thế, gia hỏa nắm giữ thiên hồ hóa huyết đao này chẳng những mất đi thần trí, mà cũng có khả năng bạo thể mà chết, thậm chí hai khả năng trên cũng có thể đồng thời xảy ra. Nếu như vậy, cơ hội mượn tay hắn thoát khỏi giam cầm cũng triệt để biến mất. Trong lúc lão hồ ly do dự có nên để bốn tòa lôi trì đồng thời hàng phạt cưỡng ép kéo Hàn Lập ra rồi nghĩ biện pháp khác trợ giúp lão thoát khốn, trên thân Hàn Lập lại đột nhiên nổi lên ba động khác thường. Trong thức hải hắn, một tiểu nhân nguyên anh màu vàng đang nhắm mắt ngồi xếp bằng như người tu luyện, đột nhiên nó kết một cái pháp quyết cổ quái. Không thấy tiểu nhân nguyên anh mở miệng, nhưng lại có từng đợt thanh âm ngâm tụng rất nhỏ vang lên quanh quẩn trong thức hải, âm thanh này có lực lượng xuyên thấu vô cùng, tuy sóng gió trong thức hải vẫn cuồng bạo như cũ nhưng không thể che lấp hết. Nội dung thanh âm kia chính là khẩu quyết luyện thần thuật tầng thứ 5. Mỗi chữ mỗi tiếng mỗi câu, lúc mới bắt đầu cực kỳ chậm chạp tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng theo ngữ điệu càng lúc càng nhanh, thanh âm càng ngày càng dồn dập, thanh âm này tựa như tràn đầy ma lực bắt đầu chấn động lên từng trận sóng âm. Chính Hàn Lập cũng không biết là gì, trong lúc hung hiểm nghìn cân treo sợi tóc, lúc trước hắn tu luyện tầng thứ 5 luyện thần thuật gặp bình cảnh, giờ lại như nước chảy thành sông đã phá vỡ, từng cỗ lực lượng thần thức cường đại hiện ra các nơi trong thức hải, bắt đầu chấn áp cỗ bạo động trong thức hải kia. Những sát khí xâm nhập trong thức hải hắn cũng, góc truyện audio.com, bị cỗ lực lượng mới sinh ra này bước lui từng điểm, không tiếp tục bị ăn mòn nữa. Thời gian dần qua, huyết sắc trong mắt Hàn Lập bắt đầu biến mất, mưa to gió lớn trong thức hải dần dần ngừng lại, thần trí cũng theo đó dần dần khôi phục thanh minh. Không biết qua bao lâu, trong miệng hắn phun ra một ngụm chọc khí tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển một chút, thu liễm huyết mạch chân linh và các dị tượng bên ngoài vào, cơ thể không tự chủ được cảm thấy một hồi hư thoát. Bất quá lúc này sát suy bộc phát cuối cùng đã bị hắn tạm thời trấn áp. Liễu Kỳ lão tổ vốn đang còn đắn đo suy nghĩ, thấy vậy, lúc đầu hơi ngẩn ra, tiếp đó thần sắc khẽ động, có chút động dung cùng khiếp sợ. Cách chương.